Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 846 Cuồn Cuộn Thái Cổ Thần Vực, chương 846 Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh. Vũ trụ siêu cấp thế lực chi nhất ở toàn bộ vũ trụ chung. Không có hoàng kim kia đều không tính thế lực, một cái hoàng kim có thể tổ kiến một cái tiểu thế lực. 10 cái hoàng kim đó chính là trung đẳng thế lực. 100 cái hoàng kim đó chính là cường đại thế lực, nếu có mấy trăm cái hoàng kim liền có thể tự xưng là siêu cấp thế lực, mấy trăm cái hoàng kim. Đại biểu cho mấy trăm cái loại nhỏ vũ trụ trải qua một tuần đi. Không biết xuyên qua sở nhiều ít tinh vực hồng mai thiên thuyền mới kết thúc trùng động xuyên. Qua tiểu từ, đây là trung cổ thần vực, thần chi lĩnh vực vực. Mà không phải lao ngục ngục hồng mai lão đầu chỉ vào bốn phía hàng tỷ tinh vực giới thiệu nói. Này chung quanh, tổng cộng có 12.9600 triệu trong đó cổ tinh vực. Tạo thành một cái bao phủ toàn bộ thái cổ thần vực siêu cấp đại trận. Đồng thời đây cũng là chúng ta 3.000 luân hồi kỷ nguyên hạ vĩ đại nhất thành tựu, 12.9600 triệu, tinh vực, trận pháp. Nguyên Tiêu trừng lớn đôi mắt hoảng sợ nói, hắn pháp tắc vũ trụ chung tuy rằng có toàn bộ vũ trụ hơi co lại bóng dáng. Nhưng là toàn bộ vũ trụ thật sự quá lớn, chỉ là tinh thần lực ở trong đó đi một vòng không có hàng tỷ năm đều không thể, không tồi. Người ngẩng đầu nhìn Semersiu, hồng mai lão đầu ngạo nghễ nói, chúng ta đỉnh đầu chính là vũ trụ vạn tộc đại bản doanh thái cổ thần vực. Đồng dạng là lĩnh vực vực Nguyên Tiêu ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy ở phía trên vũ trụ sao trời chung có vô số sao trời. Này đó phân chia vì lớn lớn bé bé mấy ngàn cái trận doanh. Chỉ là này đó sao trời một đám không khỏi đại có chút thái quá. Nhỏ nhất đường kính đều ở 1 năm ánh sáng trở lên, vũ trụ sao trời. Thông thường tới nói so vị diện muốn tiểu, không phải không có siêu đại sao trời. Chỉ là loại này sao trời sẽ không quá nhiều, mấy vạn cái nhỏ nhất 1 năm ánh sáng nhất sao sao gần 10.3 năm ánh sáng khổng lồ sao trời. Sắp hàng tại đây thái cổ thần vực sao trời chung cho hắn một loại khó có thể ngôn ngữ chấn động. Này đó sao trời nếu là không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là chính là một đám loại nhỏ vũ trụ, 51.211. Hồng Mai lão đầu ngưng trọng nói. Đây là loại nhỏ vũ trụ số lượng, sở hữu loại nhỏ vũ trụ tập trung ở thái cổ thần vực. Có thể ở trình độ nhất định thượng phá vỡ hoàng kim vũ trụ phong tỏa. Trực tiếp từ hoàng kim vũ trụ bên ngoài không biết thế giới rút ra vô cùng hồng mông hỗn độn chi. Lực nhưng là đến nay mới thôi. Này thái cổ thần ngục chung còn có chủ loại nhỏ vũ trụ chỉ có 31.996, còn thừa loại nhỏ vũ trụ. Bọn họ chủ nhân đều bởi vì các loại nguyên nhân ngã xuống. Chủ nhân ngã xuống, loại nhỏ vũ trụ liền tương đương với đã chết sẽ không lại trưởng thành. Trong đó một bộ phận bị cải tạo thành các loại tài nguyên nơi sản sinh cùng di tích. Còn thừa đại đa số loại nhỏ vũ trụ cũng chỉ có thể vứt đi, vứt đi. Nguyên Tiêu phục hồi tinh thần lại kinh ngạc nói. Phải biết rằng liền tính lại tiểu kia cũng là một cái vũ trụ cải tạo một cái mất đi chủ nhân loại. Nhỏ vũ trụ, cũng không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình, hồng mai lão đầu bất đắc dĩ nói. Này đó vũ trụ không có chủ nhân, nếu đem nó so sánh một cái sinh mệnh liền bắt đầu ra cả tử vong. Ở cái này trong quá trình loại nhỏ vũ trụ chung sinh mệnh đều sẽ chôn cùng. Này sinh ra mặt trái chi lực kinh người khó có thể tưởng tượng, không ít loại nhỏ vũ trụ. Ở tử vong trong quá trình đều sẽ sinh ra khủng bố quái vật cũng may. Loại nhỏ vũ trụ tử vong quá trình này đây 10.500 triệu năm vì đơn vị. Bởi vậy này đó loại nhỏ vũ trụ còn cụ bị nhất định giá trị lợi dụng. Nếu không đã sớm bị liên thủ phá hủy. Chỉ có những cái đó ích lợi sản xuất tối cao loại nhỏ vũ trụ mới có cải tạo giá trị, minh. Bạch Nguyên Tiêu gật đầu hỏi, chúng ta đây thái cổ thần ngục liên minh ở đâu cái phương vị? Bên kia, hồng mai lão đầu chỉ hướng thái cổ thần vực phương đông thần vực nơi này thế lực là như thế nào? Phân chia, Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, Đông Nam Tây Bắc Trung, Hồng Mai lão đầu giới thiệu nói. Phương Đông thần vực là chúng ta Thái Cổ thần ngục liên minh. Phương Nam thần vực là nhân tộc liên minh. Phương Tây thần vực là dị tộc liên minh. Phương Bắc thần vực là thú tộc liên minh. Cái này thú tộc chỉ chính là thần thú cùng ma thú cùng với dị thú, tứ phương thần vực đại biểu tứ. Đại mạnh nhất siêu cấp thế lực, chiếm cứ Thái Cổ thần vực một nửa thống trị địa vị, đến nỗi trung ương thần vực. Còn lại là chỉ ở sau năm đại siêu cấp thế lực còn lại siêu cấp thế lực cùng các loại lớn nhỏ thế. Lực cộng đồng chiếm cứ, này tổng cộng chiếm cứ dư lại một nửa Thái Cổ thần vực. Đến nỗi trung cổ thần vực còn lại là ở vào bị Thái Cổ thần vực thống trị địa vị, năm đại mạnh nhất. Siêu cấp thế lực, còn có một cái đâu? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói. Hắn cắn nuốt chuông tăng pháp sư rốt cuộc chỉ là một cái truyền kỳ. Hơn nữa từ sinh hạ tới liền vẫn luôn ở hoàng hôn chiến trường. Hoàng kim công địch đại bản doanh chỉ là nghe nói qua một ít cũng không phải hiểu biết quá. Nhiều cái này thế lực nếu gặp được tốt nhất không cần dễ dàng trêu chọc. Nhưng là cũng không cần yếu thế, Hồng Mai lão đầu trịnh trọng nói. Này cuối cùng một cái năm đại siêu cấp thế lực là linh tộc liên minh. Cái gọi là linh tộc chính là thiên địa vạn vật thông linh sinh ra sinh mệnh nhất tộc. Nhỏ đến một viên đá giọt nước sơn xuyên con sông, lớn đến một ít sao trời. Tinh vực thậm chí pháp tắc đều có khả năng thông linh sinh ra sinh mệnh, tinh vực cùng pháp tắc. Nguyên Tiêu hoảng sợ nói, loại đồ vật này cũng có thể có được sinh mệnh, ai nói không phải đâu. Hồng Mai lão đầu trong mắt hiện lên một tia hâm mộ cười nhạo nói. Đường kim linh tộc liên minh bá chủ chi nhất, liền có một cái là siêu cấp tinh vực thông linh biến thành. Đó là một cái toàn bộ tinh vực từ hàng tỷ lớn nhỏ hắc động tạo thành tinh vực. Hắn một ra đời sinh mệnh trực tiếp chính là trời sinh chủ thần hoàng kim chiến lực đến nỗi pháp tắc. Thông linh, vậy càng là khó lường, cùng loại pháp tắc mặt khác chức nghiệp giả. Chỉ cần gặp được pháp tắc thông linh liền tương đương với bị phế đi. Này so với chúng ta Thái Cổ thần ngục liên minh căn bản rách nát pháp tắc còn muốn lợi hại. Đồng dạng là chỉ cần ra đời sinh mệnh lập tức chính là hoàng kim chiến lực, hoàng kim chiến lực. Chân chính hoàng kim có bao nhiêu cái? Nguyên Tiêu hiếu kỳ nói, 53 cái, Hồng Mai lão đầu thở dài nói. Hoàng kim đại lục này một thế hệ nhân tộc tiềm lực cường đại nhất khái còn có 5 cái. Tổng cộng thêm lên không đến 60 cái. So với linh đại luân hồi kỳ nguyên ở cao tầng lực lượng thượng chúng ta muốn nhược không ít. Chủ yếu là có chút tối cao pháp tắc bị hoàng kim ý chí phong ấn, đã phi thường lợi hại, Nguyên. Tiêu tự đáy lòng cảm thán nói, không biết khi nào hắn mới có thể trở thành những người này chung một cái, linh tộc liên minh ở đâu? Nguyên Tiêu tiếp tục hỏi, bọn họ đại bản doanh ở chúng ta dưới chân, Hồng Mai lão đầu tiếp theo. Trả lời nói, vũ trụ là lập thể không phải mặt bằng. Linh tộc đại đa số chân thật hình thể phi thường làm cho người ta sợ hãi. Bọn họ không thích hợp ở Thái Cổ thần vực trú lưu. Bởi vậy lựa chọn đơn độc cư trú. Chỉ ở trung ương thần vực trú để lại thiếu bộ phận tộc nhân, này bọn họ chẳng phải là chiếm tiện. Nghi, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, này đảo không phải, Hồng Mai lão đầu lắc đầu nói. Linh tộc liên minh chiếm cứ địa bàn đại không giả. Chính là bọn họ những cái đó loại nhỏ vũ trụ không có cùng Thái Cổ thần vực dung hợp thuộc về một. Mình phát triển, chỉnh thể còn so ra kém năm đại thần vực bất luận cái gì một cái. Chỉ là bọn hắn tộc nhân thiếu cạnh tranh lực tương đối thấp, thì ra là thế, Nguyên Tiêu ngẩng đầu. Chặt chẽ nhớ kỹ Thái Cổ thần vực tinh đồ, hắn pháp tắc vũ trụ tương đương với toàn bộ vũ trụ bóng. Dáng. Trong đó có này Thái Cổ thần vực cùng trung cổ thần vực hơi co lại bóng dáng. Chỉ cần có tâm quan sát tất nhiên có thể từ giữa được đến lớn lao ích lợi hòa hảo chỗ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.